là huyết long tử trong đào sinh một cước đá bay, đá vào đêm hè trên bụng của, đem nàng cái kia yêu kiều tiểu linh lung thân thể một cái đạp bay đi ra ngoài. Bay rớt ra ngoài xa hơn 10 thước, phanh, một cái đụng phải phía sau trên thành bảo, lại rơi đập trên mặt đất. Linh lung kiều thân thể phía dưới cũng tràn ra một bãi đập vào mắt kinh tâm đỏ tươi huyết dịch. Em, BSP, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.